Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561, lại thấy ngu này. Một càng, này tuyệt thế độc lập nữ tử, chính là ngu này, trừ ngu này bên ngoài, còn có người quen Bạch Ngọc Phong, cùng kia cái gì mây nặng, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là... Này diện xa nữ tử tựa như cùng ngu này là bạn cũ bạn tốt một loại. Cười cười nói, hắn còn chú ý tới một điểm. Này diện xa nữ tử chỉ cùng ngu này nói chuyện. Ngu này cùng Phù Dung Môn có giao tình. Dương Tranh trong lòng suy tư. Ngu này thân phận thần bí. Khả năng cùng ngu mỹ nhân có liên quan. Ngu mỹ nhân không là người bình thường. Đó là ngay cả Tây Sở Bá Vương cũng vì đó khuynh đảo tuyệt sắc. Phù Dung Môn người nhận thức ngu này, hẳn là lúc trước Sở Hán tranh bá, Phù Dung Môn cũng tham dự vào trong đó, là Tây Sở Bá Vương cung cấp cường lực binh khí. Tính, suy nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa, mặc kệ ngu này cùng Phù Dung Môn trước kia làm qua cái gì. Bản công tử trực tiếp thu tiên cung. Toàn bộ biến thành bản thân người. Không liền đối. Dương Tranh cười một tiếng. Ý nghĩ thông suốt. Nữ nhân kia là ai? Dương Tranh. Ngươi cũng nhận thức. Bắc Minh Tuyết gặp Dương Tranh một mực nhìn lấy ngu này. Hơi có chút tức giận hỏi. Long môn ngu này. Long môn âm tương đương môn chủ đồ đệ. Dương Tranh hồi một câu. Hừ. Quả nhiên nhận thức. Nữ nhân này xinh đẹp như vậy. Ngươi có phải hay không thích? Bắc Minh Tuyết lại hỏi. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Ta là quân tử. Truy cầu thục nữ. Cũng là bình thường nha. Dương Tranh cười hắc hắc. Ý ngươi là. Ta không phải thục nữ. Bắc Minh Tuyết nghe có chút khó chịu. Há miệng nhỏ. Cắn lấy Dương Tranh lỗ tai trên. Bất quá cũng không có dưới nặng miệng. Mà là nhẹ nhàng tương đương cắn. Càng giống hơn là tại thiên một dạng. Hắc hắc, Dương Tranh nhìn về phía bên kia. Long môn mấy người cùng khăn che mặt nữ tử hướng Thái Sơn đỉnh lao đi. Trừ long môn người bên ngoài, còn có không ít người. Dương Tranh đều không quen biết. Nhìn đến, cái này Thái Sơn là thế lực khắp nơi tập hợp. Hẳn là đều là một vật. Vậy liền là hổ phách. Hổ phách trọng quang. Thiên địa xưng hoàng, cái này hổ phách tại thần binh đại lục bên trên, liền tựa như thần châu trong giang hồ đồ long. Hổ phách nơi tay, thiên hạ ta có, cái này chờ thần binh, nhân người đều nghĩ đến. Không biết này đàm thần tới không có tới, cái này ra hỏa tại manga trong lấy được hổ phách. Đúng, vui vẻ em bé hẳn là sẽ hiện thân đi, cái này đại la sát tông tông chủ muội. Tây vực tuyệt sắc càng tương đương vật, nếu là khiến Tây Thành Tú Cây đến đi, vậy đơn giản phí của trời a. Tây Thành Tú Cây tên kia, cũng quá tỏa một điểm, như thế mỹ nhân, tự nhiên hẳn là thích bản công tử anh Tuấn như vậy tiêu sái nhân vật. Thái Sơn Chiến, các phương tuổi trẻ Tuấn Kiệt hẳn là đăng tràng, không biết Nam Cung Vấn Thiên sẽ hay không tới. Còn có Bát Bảo Sơn Trang tranh đoạt Võ Lâm Minh Chủ. Không biết là ai đến Võ Lâm Minh Chủ vị. Mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao hổ phách sắp xuất thế. Trong tay của ta đã có một cái hổ phách. Hiện tại là thời điểm tới nghiệm chứng. Đến cùng trong tay của ta hổ phách cùng bị Khương Tử Nha phong ấn bên kia hổ phách. Đến cùng có phải hay không cùng một kiện thần binh. Dương Tranh trong lòng lóe lên đếm năm rồi, đi theo cướp lên đỉnh núi. Trước kia, hắn suy đoán tà đế hệ thống khen thưởng hổ phách có khả năng là hổ phách hoàn mỹ phục chế phẩm. Bất quá, hiện tại, hắn suy đoán cũng không phải phục chế phẩm, mà là chân chính hổ phách. Chỉ bất quá không phải thời gian này điểm hổ phách, mà là một cái thời gian khác điểm hổ phách. Đương nhiên. Còn cần hổ phách xuất thế, nghiệm chứng một phen mới được. Cái này đỉnh núi, quả nhiên tụ tập không ít người. Thế lực khắp nơi, tụ tập tại phương vị khác nhau. Trận thế rõ ràng, Dương Tranh chú ý tới một trung niên người. Trung niên nhân này diện mạo có phần là tiêu sái, khí độ bất phàm, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ tiêu dao khí chất. Này trong thân thể cỗ kia khí tức, hắn chỉ nhìn một chút liền cảm ứng ra tới. Trung niên nhân này là một cái phương ngoại chi nhân. Người này hẳn là liền là thần toán tử. Chư vị, hổ phách trọng quang dị tượng liền tại gần đây. Nếu như ngốc tại cái này Thái Sơn đỉnh chóp, bị dị tượng liên lụy, vô cùng có khả năng gặp bất trắc. Cho nên, ta ở đây khuyên chư vị, vẫn là trước xuống núi, các loại dị tượng xuất thế sau, lại tới nơi đây. Trung niên nhân mở miệng, ha ha, thần toán tử, người nếu như đã tính tới hổ phách xuất thế ngày, giờ phút này lại gọi ta chờ xuống núi, hẳn là muốn nuốt một mình hổ phách hay sao? Nghe nói ngươi liên hợp Nam Cung cùng Đông Phương thế gia, sợ không là chuẩn bị khiến Nam Cung Đông Phương hai cái thế gia người lấy được hổ phách. Bên kia có người mở miệng, là một người dáng dấp có phần là quái dị người. Người này dáng người thấp bé, nhưng mà có một khỏa đại mà xấu đầu, sắc mặt gian tà, xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Tuyệt Thiên Cơ, ngươi như là không tin, liền ngốc ở chỗ này đi. Nam Cung thế gia cùng Đông Phương thế gia đệ tử, theo ta xuống núi, còn có chư vị, thần binh xuất thế, nhất định là người có duyên có được, người nào cũng không cách nào cưỡng cầu. Trác Mỗ liền nói như vậy nhiều. Cáo từ, thần toán tử nói một câu, liền mang Nam Cung Đông Phương hai đại thế gia đệ tử xuống núi. Ha ha, thần toán tử, người cái này một chiêu bất quá là nghĩ man thiên quá hải thôi. Tuyệt Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, nhưng mà, không ít thế lực còn là theo chân thần toán tử cùng nhau xuống núi. Thần toán tử, tại trong giang hồ, dù sao có không nhũ danh khí, lại thế nào cũng so Tuyệt Thiên Cơ đáng tin. Một màn này, Dương Tranh toàn bộ để ở trong mắt. Thần toán tử Trác bất phàm, quả nhiên nổi bật bất phàm. Đến mức này Tuyệt Thiên Cơ, có lẽ có thể xuất thủ đem diệt sát. Cái này dáng người thấp bé Tuyệt Thiên Cơ, còn có Thiên Địa Minh đám người kia, đều không là thứ tốt gì. Cái này tướng mạo kỳ hoa lão đầu nhi, có vẻ như là bái hỏa giáo chủ thủ hạ. Các ngươi, tốt, các ngươi những cái này chính đạo người, đều đi tin tưởng này thần toán tử, liền chờ lấy bị lừa đi. Tuyệt Thiên Cơ gặp đám người đều rời đi, cười lạnh một tiếng, nhưng mà, liền tại đủ loại thế lực đều sau khi xuống núi. Cái này Tuyệt Thiên Cơ nhìn quanh một vòng, đột nhiên cảm thấy sau ót phát lạnh, luôn cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm một loại, sắc mặt một biến cũng mang theo mấy cái thủ hạ bay sắp xuống núi. Là thứ gì? Dương Tranh cũng có cỗ kia bị thăm dò cảm giác. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy bất kỳ một người xa lạ hoặc là sinh vật. Ngẫm lại, hẳn là này phong tà chi trận vật gì đó. Phong tà chi trận, phong ấn hổ phách, cái kia trận pháp liền Thiên Địa Minh chủ cái này các cao thủ cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Chỉ có chờ hổ phách trọng quang dị tượng sau, trận pháp tự động mở ra, đám người mới có thể tiến nhập phong ấn chi địa. Dù sao, cái này phong tà chi trận người chủ trì chính là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha là cái gì người? Khương Tử Nha thế nhưng là thượng cổ phong thần người. Dương Tranh, nơi này thật quỷ dị a. Bắc Minh Tuyết thật chặt tựa vào Dương Tranh trong ngực, cau mày nói, chúng ta cũng xuống núi, chờ hổ phách trọng quang ngày, liền là ta đoạt đi hổ phách thời điểm. Dương Tranh gật gật đầu, hướng Thái Sơn cao nhất phong này trống không không gian nhìn một chút, liền cướp đi xuống núi. Cái này Thái Sơn đỉnh chóp không có một ai lúc này, trong gió mơ hồ có một tiếng hổ gầm vang lên, bất quá không người có thể nghe thấy được. Này tiếng hổ gầm bên trong có một cỗ hủy thiên diệt địa tàn bạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,